Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, trang 203. Hiện tại muốn giết ta người nhiều như vậy, ta hiện tại cũng không có gì dùng. Nếu chỉ còn lại có bị giết này một cái giá trị nói. Như vậy khiến cho bọn họ giết hào. Chương 101, rác rưởi. Thôi Tô Thiên Lưu trong cuộc đời lần đầu tiên gặp được xóm nghèo, đi vào nơi này cũng không chỉ có hắn một người, còn có hắn phía sau một đám người. Thánh Lợi Văn Thành bên kia sự tình cũng không có giải quyết. Tô Thiên Lưu trong lòng vẫn luôn có loại nói không nên lời hoảng loạn, hắn bức thiết muốn tìm được Vô Mặt. Vô Mặt thật là tội ác tày trời. Từ Thánh Lợi Văn Thành sau khi trở về, cư nhiên tránh ở cái này địa phương, hắn thật là ném quân nhân mặt. Quân nhân sao lại có thể lâm trận bỏ chạy đâu? Nếu tìm được rồi Vô Mặt, nhất định phải làm hắn thượng tòa án quân sự. Tuyệt đối muốn. Chung quanh đi theo Tô Thiên Lưu tiến đến người ngươi một lời ta một ngữ nói, Tô Thiên Lưu mặt ngoài không có gì phản ứng, trên thực tế trong lòng đã bực bội đến cực điểm. Hắn rất nhiều lần tưởng mở miệng mắng chung quanh này đó díu dít người, các ngươi đem Vô Mặt đưa lên tòa án quân sự, kia Thánh Lợi Văn Thành làm sao bây giờ? Liền như vậy ném ở nơi đó. Chẳng qua Tô Thiên Lưu những lời này cũng không có nói ra khẩu, hắn cũng không ngốc. Trước mắt Thánh Lợi Văn Thành sự tình ngoại giới tạm thời còn không có người biết. Chính là một khi loại sự tình này bị người đã biết, hơn nữa vẫn là từ trong miệng của hắn truyền ra đi. Như vậy, Tô Thiên Lưu hồi qua thần, một loại càng thêm bực bội cảm xúc nảy lên hắn trong lòng. Hắn ở trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải trộm đem Vô Mặt kéo trở về, liền tính là Vô Mặt không trở lại, cũng muốn đánh gãy hắn chân, đem hắn cấp mang về tới, bởi vì chỉ có như vậy. Trước mắt Thánh Lợi Văn Thành sự tình mới có thể đủ được đến một cái hoàn mỹ giải quyết. Nếu đổi lại hai tháng trước có người đối Tô Thiên Lưu nói chuyện như vậy, Tô Thiên Lưu nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng mà giờ này khắc này, Tô Thiên Lưu lại phát hiện chính mình thật sự hình như là điên rồi. Đến nỗi chuyện này vì cái gì Tô Thiên Lưu không có đối Khải Phong nói, kia Tô Thiên Lưu chỉ có thể nói hắn có một ít thuộc về chính mình suy xét. Hắn nghe chung quanh không ngừng chửi rủa Vô Mặt thanh âm, trong lòng bực bội cảm càng thêm thâm, thanh âm không khỏi cũng lạnh xuống dưới. Kim Sát, phía trước ta làm ngươi hạ những cái đó đuổi bắt lệnh, ngươi đều hạ sao? Tô Thiên Lưu hỏi. Hạ xong rồi. Ở hắn phía sau, một cái lớn lên rất cao, mặt cũng thực thô quạng nam nhân thô thanh thô khí nói, vậy là tốt rồi. Tô Thiên Lưu mặt vô biểu, tình nói này ba chữ về sau, liền không có nói cái gì nữa. Phía trước cách đó không xa chính là Huyết Hồng Tay tướng quân hiện tại nơi địa phương, dẫn đường quan viên đối với Tô Thiên Lưu nói. Tô Thiên Lưu cau mày rảo bước tiến lên này đường phố, hắn rất ít sẽ đến loại địa phương này. Nhưng mà vừa tiến đến, hắn liền lập tức nghe thấy được bên trong những cái đó cũ nát cùng với suy bại hương vị, thật sự. Thực xin lỗi, này một mảnh phụ trách quan viên đối với Tô Thiên Lưu cúi đầu khom lưng, cái này quan viên chỉ là phụ trách xóm nghèo này phiến tiểu quan viên. Trước nay chưa thấy qua giống Tô Thiên Lưu như vậy đại nhân vật, cho nên lúc này hắn thoạt nhìn nơm nớp lo sợ, không cần kinh hoàng. Tô Thiên Lưu cau mày nhìn mắt, trước mặt bụng tròn xoe, đầy mặt du quang, vẻ mặt nịnh nọt dạng quan viên, không giấu vết cách hắn xa một chút. Chúng ta lúc này đây tới là bí mật hành sự, không cần gióng trống khua chiêng. Đi theo Tô Thiên Lưu phía sau một người khác cười nói đến, là đã biết. Cái kia quan viên vội vàng ứng hạ, hắn mang theo Tô Thiên Lưu bọn họ hướng tới tiệm cơm phương hướng đi qua. Này dọc theo đường đi, mọi người khó tránh khỏi sẽ thấy xóm nghèo một ít cảnh tượng. Tô Thiên Lưu tuy rằng cũng không có dừng lại, nhưng là dọc theo đường đi, hắn đều không lưu dấu vết, dùng ánh mắt trộm đánh giá chung quanh cảnh tượng, xanh sao vàng vọt hài tử. Say không còn biết gì tử quỷ, còn có những cái đó tiềm tàng trong bóng đêm. Trộm đánh giá bọn họ hai mắt, phía sau đi theo Tô Thiên Lưu cùng nhau tiến đến người chung. Có người chán ghét nhíu nhíu mày, cũng có người thử hỏi. Tô nghiên cứu viên, Vô Mạt, thật sự khả năng ở chỗ này sao? Ngoặc kép, khả năng đi, Tô Thiên Lưu nói cũng có chút chần chờ, hắn hiện tại mới cảm thấy chính mình tới nơi. Này có phải hay không một sai lầm quyết định, rốt cuộc. Đối với một cái viện nghiên cứu nhất nổi danh người tới nói, Tô Thiên Lưu đều là không cần tới loại địa phương này, huống chi là đã từng thân là đệ nhất tướng quân, hơn nữa chấp trưởng Thánh Lợi Văn Thành nhiều năm quyền to Vô Mặt đâu. Tô Thiên Lưu vốn định bay thẳng đến tiệm cơm quá khứ, kết quả đi ngang qua chỗ nào đó thời điểm, lại đột nhiên nhăn lại mi. Hắn nhìn đôi ở góc tường kia một đống rác rưởi, có một ít thập phần quen mắt đồ vật, mấy thứ này lệnh Tô Thiên Lưu trong lòng lộp bộp một chút. Hắn nhìn bên người trải qua một cái điên chạy tiểu hài tử, tùy gây túm chặt hắn, sau đó cúi đầu nhẹ giọng hỏi hắn, hài tử, người biết bên kia vài thứ kia vì cái gì muốn ném sao? Vài thứ kia? Cái kia tiểu hài tử thăm dò nhìn mắt bị ném vào đống rác trang giấy, sau đó nói, cái kia là phía trước Vô Mặt còn sống thời điểm lưu lại nơi này đồ vật, bất quá vài thứ kia không có gì dùng, Vô Mặt còn luôn là cưỡng chế làm chúng ta tụ tập đến cùng nhau, sau đó làm chúng ta bối một đống lung tung rối loạn đồ vật, liền chúng ta đi kiếm tiền thời gian đều chậm trễ. Cái kia tiểu hài tử nói lên Vô Mặt ngữ khí phi thường khinh thường, tựa như hiện giờ lúc này đại đa số hài tử giống nhau, muốn ta nói a, Vô Mặt thật là chết hào, đáng tiếc có điểm chết chậm, đã không có hắn, chúng ta mỗi ngày có thể đi ra ngoài làm công, còn có thể tìm được một ít tiền công tương đối cao địa phương. Vô Mặt lão ái xen vào việc người khác, trước kia loại địa phương kia, hắn đều không cho phép nơi đó lão bản thu giống chúng ta như vậy tiểu hài tử. Tô Thiên Lưu hơi hơi sửng sốt, ai nha, không nói chuyện với ngươi nữa, ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện còn chậm trễ ta kiếm tiền đâu. Cái kia tiểu hài tử phất phất tay, nói liền lại chạy vào ngõ nhỏ. Hết chương.